Chu Viễn Tân thờ hồn hển, anh ta lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho cha. Anh không cần ra tay nữa, em đã gọi điện thoại cho cha rồi, ông ấy đang chạy tới. Tô Hồng Hạnh nói với Chu Viễn Tân, cách Trương.